Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 410, chỉ có một giết. Viên Khiếu Thiên vừa mới vọt tới, liền nhìn thấy Ngao Khôi bị từ giữa đó một bổ vì làm hai nửa. Ánh mắt kinh hãi, rốt cục đã mất đi ngăn cản chi tâm, không chút nghĩ ngợi, xoay người rời đi, nhưng hắn vừa mới muốn đi. Trương Nguyên liền trở lại một đao, to lớn vô song đao cương nháy mắt, ép xuống dưới. Hàn khí cuồn cuộn, thiên địa dao động, Viên Khiếu Thiên gầm thét một tiếng, huy động trong tay đại kiếm, tản mát ra óng ánh chói mắt, kim quang trực tiếp nghênh đón. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, hai người công kích tại nửa không trung nổ tung, Viên Khiếu Thiên huyết khí bốc lên. Muốn tiếp tục đào tẩu, nhưng Trương Nguyên bắt lấy màu đen mãnh hổ, trực tiếp quét ngang tới, mấy chục trượng lớn nhỏ thân thể, giống như là một tòa núi lớn quét tới. Viên Khiếu Thiên tốc độ cực nhanh, ý đồ trốn tránh, nhưng vẫn là bị quét trúng thân thể. Bịch một tiếng, thổ huyết bay tứ tung, xương sườn đều gãy mất, hắn miệng lớn thổ huyết, ánh mắt oán độc. Quay người tiếp tục chạy trốn, nhưng Trương Nguyên lần nữa đuổi đi theo, huy động màu đen ma hổ, lại một lần đập chém xuống dưới. Đáng chết, Viên Khiếu Thiên thổ huyết, đành phải ra sức ngăn cản. Bịch một tiếng, lại một lần bị ma hổ thân thể đánh trúng, bay tứ tung mà ra, đại kiếm đều kém chút không cầm được. Trương Nguyên lần thứ ba truy sát quá khứ, lấy màu đen ma hổ hung hăng đập chém mà xuống. Bên ngoài sân tất cả mọi người sợ ngây người. Thiên lôi đảo hộ đảo thần thú, cư nhiên trở thành Trương Nguyên vũ khí trong tay. Dạng này một màn chú định để bọn hắn tất cả mọi người không cách nào quên. Sau này quá khứ vô số năm, đều chính là hải ngoại kỳ văn một trong. Bọn hắn không ít người tâm thần rung chuyển. Đối Cửu Châu thần bí võ học sinh ra từng đợt khó tả kính sợ tâm lý. Tại liên tiếp ném ra vài chục lần về sau, rốt cục, Viên Khiếu Thiên chạy không nổi rồi, bị hung hăng quét xuống giữa không trung, đập xuống đất, trên thân máu thịt be bét, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, Vân Lai đảo sẽ không bỏ qua ngươi, hải ngoại sẽ không bỏ qua ngươi, Trương Nguyên, ngươi nhất định phải chết. Viên Khiếu Thiên ác độc cười gằn nói, cực khổ ngươi phí tâm. Trương Nguyên huy động màu đen ma hổ, trực tiếp hướng về thân thể của hắn đập xuống tới. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức nguy hiểm. Ngưu Phong bọn người tất cả đều kêu lên sợ hãi. Trương Nguyên giống như là sau lưng mở to mắt đồng dạng, huy động màu đen ma hổ trực tiếp hướng về sau lưng quét ngang ra. Một đạo huyết sắc trường hồng bị màu đen ma hổ tại chỗ chấn vỡ. Màu đen ma hổ cũng thê lương quát to một tiếng. Phần bụng xuất hiện một cái khó có thể tưởng tượng cái hang lớn màu đỏ ngòm. Ruột cùng nội tạng tất cả đều chảy ra. Nó cơ hồ muốn sắp chết. Không ngừng thê lương gầm nhẹ. Trương Nguyên con mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa lần nữa bay tới một đầu cự chim. Cùng lúc trước màu xanh cự chim không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá thân thể lại hiện ra một loại xích hồng chi sắc, giống như là thiêu đốt hỏa diễm. Phía trên lại đứng thẳng trọn vẹn ba vị đáng sợ thanh niên cao thủ. Mỗi một cái đều thân thể khôi ngô, cơ bắp nâng lên. Nhìn cường tráng hữu lực, bọn hắn ánh mắt phong mang đáng sợ, tóc đen rối tung, tràn ngập một cỗ nguyên thủy dã tính, khó tả khí thế hô ác từ bọn hắn trên thân cuồn cuộn bành trướng mà ra. Thật giống như đây không phải ba người, mà là ba đầu hình người cự thú, vừa mới huyết sắc trường hồng, chính là bên trái nhất người thanh niên kia bắn ra, tại trong tay có một ngụm cổ phác sắt thai cung. Hắn bắn ra một tiễn về sau, trực tiếp vứt xuống sắt thai cung, lộ ra một vòng đáng sợ cười lạnh, thực lực cũng không tệ lắm, không uổng công có người ngàn dặm xa xôi đem chúng ta từ thánh thôn mời ra. Nếu là bị ta một tiễn bắn giết, vậy liền quá không có ý tứ. Đám người oanh động, thánh thôn, bọn hắn là từ thánh thôn tới. Ẩn thế thánh thôn truyền nhân đến, một chút tới ba vị. Trương Thiếu Hiệp vừa mới kinh lịch thảm chiến, thánh thôn truyền nhân lại đến. Đây là chú định không muốn để cho hắn còn sống rời đi. Ha ha ha, trên mặt đất Viên Khiếu Thiên phát ra đáng sợ tiếng cười. Ho ra mấn ngụm máu tươi, thanh âm oán hận nói. Trương Nguyên, ta ở phía dưới chờ ngươi. Ngươi cần phải tốc độ nhanh một chút, đừng để ta quá gấp. Ha ha ha, đúng, rơi vào thánh thôn truyền nhân trong tay. Kết quả của ngươi đem so với ta thảm liệt 1000 lần. Khả năng ngươi tới tốc độ sẽ hơi chậm một chút. Trương Nguyên nhướng mày, huy động màu đen ma hổ trực tiếp hướng về thân thể của hắn đập xuống. Xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Viên Khiếu Thiên triệt để mất mạng, điểm công đức cộng 150. Trương Nguyên bỏ qua màu đen ma hổ, hướng về đỉnh đầu của nó cũng đập một kích, tại chỗ đưa nó xương sọ chấn động đến vỡ vụn. Đầu này màu đen ma hổ rốt cuộc không thể chịu đựng được, gầm nhẹ một tiếng, phục trên đất không nhúc nhích, thất khiếu chảy ra máu tươi, điểm công đức cộng 300. Lúc này Ngưu Phong bọn người một mặt kinh hãi xuất hiện ở cách đó không xa. Trương Cự Hiệp, ẩn thế thánh thôn truyền nhân đến. Chúng ta nhanh rời đi thôi. Ẩn thế thánh thôn người thâm bất khả chắc, vẫn luôn là chúng ta hải ngoại thần bí nhất địa phương. Thôn bọn họ rơi bên trong nhân tinh thông cổ pháp, so Viên Khiếu Thiên bọn hắn càng thêm đáng sợ. Một chút xuất hiện 3 vị ẩn thế thánh thôn truyền nhân. Đây là không thể chiến thắng. Trương Nguyên quay đầu nhìn về phía đầu kia hỏa hồng sắc cự chim. Mắt thấy phía trên 3 cái cường giả thanh niên. Nhíu mày, hắn có thể cảm thụ ra. 3 người này xác thực cho người ta một loại không tầm thường cảm giác. Lúc trước Viên Khiếu Thiên, Ngao Khôi bọn người mặc dù cũng cường đại, nhưng lại xa không có 3 người này nguy hiểm. 3 người này sừng sững tại hỏa hồng sắc cự chim trên thân, giống như là 3 đầu hình người hung thú, khí thế bức người, riêng là ánh mắt cũng không phải là người bình thường có khả năng so sánh. Cái này thời điểm muốn đi, đã là căn bản không thể nào. Oanh, Trương Nguyên chân khí tại thể nội bành trướng, thân thể tràn đầy lực lượng cường đại. Ở bên cạnh hắn giống như là xuất hiện một cái vô hình biển cả. Màu đen ma hổ cùng Viên Khiếu Thiên thi thể hết thảy bị đẩy lui ra ngoài. Hắn ngẩng đầu mắt thấy kia 3 tên cường giả thanh niên. Đã đi không nổi, vậy cũng chỉ có một trận chiến. Các ngươi cũng muốn giết ta. Bên phải một thanh niên cường giả cười lạnh nói. Hải ngoại chi địa, rộng lớn vô ngần, cường giả vô số. Há lại cho Cửu Châu người ở đây làm bậy. Chúng ta giết ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi cùng chúng ta có thù, mà là không muốn để cho hải ngoại mặt mũi vứt bỏ mà thôi. Miễn cho ngươi hồi đến Cửu Châu tuyên bố hải ngoại không có cao thủ. Không sai, ngươi hôm nay là vô luận như thế nào cũng vô pháp còn sống rời đi. Chết tại nơi này là ngươi tốt nhất thuộc về. Chỉ có ngươi chết, hết thảy mâu thuẫn mới có thể giải quyết dễ dàng. Ở giữa cường giả thanh niên cũng là lạnh lùng nói. Đã dạng này, vậy liền chưa nói nhảm. Tới đi, oanh. Trương Nguyên trên thân trực tiếp bành trướng ra một cỗ khí tức cường đại. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía 3 người. Ủy khúc cầu toàn không phải hắn tính cách. Đối phương rõ ràng không muốn phân rõ phải trái, chỉ muốn giết hắn. Hắn lại sao là loại người cổ hủ? Cổ có Cửu Châu cường giả, tung hoành hải ngoại, chưa bại 1 lần. Hôm nay hắn cũng phải bắt trước cổ nhân. Đại hội hải ngoại chư hùng. Trương Nguyên, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Bỗng nhiên, lại là một tiếng quát chói tai tiếng vang lên. Quanh quẩn thiên địa, ầm ầm, nơi xa mặt biển liên miên nổ tung, từng mảnh sóng bạc đào thiên, một tầng chói mắt huyết quang từ trên mặt biển mãnh liệt mà đến. Giống như là một đầu huyết sắc cự long, gào thét, chấn động thiên địa, huyết quang phô thiên cái địa, ẩn chứa sát khí ngất trời, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết quang bên trong, một đạo kẻ đáng sợ ảnh đang nhanh chóng tiếp cận. Đây là một cái có yêu tính thanh niên, giã tính 10 phần, toàn thân huyết khí hùng hậu, khí tức khủng bố, hành tẩu tại trên mặt biển, giống như là một tôn huyết sắc giao long. Tất cả mọi người cảm giác đến một cỗ khó tả khí thế hung ác đang áp sát. Tới, Long Uyên rốt cuộc đã đến. Chết nhiều người như vậy, Long Uyên thiếu chủ rốt cục đến. Hải ngoại nổi danh nhất cường giả thanh niên, ẩn thế thánh thôn không ra, không người có thể che lại phong mang của hắn. Ba vị ẩn thế thánh thôn truyền nhân, lại thêm Long Uyên thiếu chủ, Trương Nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, chàng diện nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người không cách nào tin, bực này thời khắc mấu chốt, Long Uyên thế mà cũng đến. Mặc kệ là ủng hộ Trương Nguyên vẫn là đối Trương Nguyên có địch ý. Giờ khắc này, tất cả trong thân thể nhiệt huyết tất cả đều mênh mông. Bởi vì so với lúc trước thảm thiết hơn cùng đáng sợ quyết đấu. Ngay lập tức đem muốn phát sinh. Hôm nay nhất định là một cái tất cả mọi người không cách nào quên được thời gian. Ngưu Phong đám người sắc mặt đều trắng bệch. Cái kia ngoan nhân đến rồi. Long Uyên làm sao lại nhanh như vậy liền đến? Bọn hắn từ nhỏ đã nghe nói Long Uyên đủ loại sự tích, tướng đối với ẩn thế thánh thôn, Long Uyên càng thêm để bọn hắn cảm thấy đáng sợ. Bởi vì ẩn thế thánh thôn mặc dù mạnh, nhưng là ra số lần cũng rất ít. Long Uyên không giống, là chân chính tung hoành mảnh này biển cả, động một tí liền nấu người, ai có thể không sợ? Trương Nguyên ánh mắt cũng trực tiếp hướng về mãnh liệt biển cả nhìn sang. Hừng hực huyết quang đang nhanh chóng tiếp cận, nương theo lấy cuồn cuộn sát khí. Toàn bộ biển cả đều thật mong muốn dao động. Một tiếng vang thật lớn, rốt cục mảnh này huyết quang tiến vào đến khu này hòn đảo bên trong. Người ở bên trong ảnh triệt để nổi lên ra, ánh mắt băng hàn, thân thể bị huyết quang bao phủ. Một đầu xích hồng sắc huyết phát, cả người có một loại không nói ra được yêu tính. Hắn đạt được Trương Nguyên tin tức về sau, liên tiếp tại mặt biển vượt qua, đem bên cạnh mình trưởng lão, tộc nhân hết thảy phiết tại hậu phương, rốt cục tại lúc này đuổi đến nơi đây. Long Uyên, thực lực coi như không tệ, có thể cùng chúng ta so sánh vai. Không trung bên trong ba vị ẩn thế thánh thôn truyền nhân lộ ra một vòng cười lạnh, Long Uyên trực tiếp đem một đôi đáng sợ ánh mắt nhìn gần hướng về phía Trương Nguyên. Mang theo một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, điềm nhiên nói, là ngươi tự sát vẫn là bức ta trảm ngươi. Trương Nguyên lộ ra một vòng cười lạnh, nghe qua hải ngoại kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Rất tốt, lại có một cái đi tìm cái chết, còn có ai muốn giết ta? Tiếp tục tới đi, hôm nay Trương Mỗ đại hội chư huynh, đến bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Hắn trên thân kim quang hừng hực, như sóng cả sóng to đồng dạng ở bên người càn quét. Sau lưng Ngưu Phong bọn người trực tiếp cảm giác đến một cỗ áp lực lớn lao. Trên mặt thất sắc, nhịn không được lùi ra ngoài, cuồng vọng. Hỏa diễm cự chim bên trên ba vị ẩn thế thánh thôn truyền nhân đều là sắc mặt âm lãnh. Oanh, ba người đồng thời từ cự chim bên trên vọt xuống tới. Hơn 100 mét không trung trực tiếp vững vàng rơi vào hòn đảo bên trên. Bịch một tiếng, chấn động đến toàn bộ hòn đảo đều đang lắc lư. Ba người trên thân tất cả đều là quấn quanh lấy cường đại khí thế đáng sợ. Mỗi cái đều nặng nề như núi. Là các ngươi cùng đi, vẫn là từng cái lên. Trương Nguyên lạnh như băng nói, hôm nay chỉ vì giết ngươi, cũng không phải là luận bàn. Lúc này lấy lôi đình thủ đoạn, cùng nhau trấn sát, ở giữa nhất ẩn thế thánh thôn truyền nhân ngữ khí xâm nhiên. Muốn giết ta, chỉ sợ các ngươi bản sự không đủ. Trương Nguyên ánh mắt cũng trực tiếp âm hàn. Trước mắt của hắn, nhiều hơn một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy màu xanh bảng. Phía trên 2161 điểm điểm công đức đang nhanh chóng biến mất, mà khí tức của hắn lại giống như là thủy triều tại không cầm được hướng lên cuồn cuộn. Từng mảnh kinh khủng kim sắc quang mang không ngừng tản ra. Hắn chân khí giống như là biến thành biển cả, toàn bộ hòn đảo đều rung chuyển lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.